Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2890, Lưu Ly Bí Cảnh, 4 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại bí cảnh phương pháp đi vào, đều là giống nhau mà lại, tuyệt đối là làm người không nghĩ tới sao một canh giờ, Tô Hàn theo thánh tử tu di giới bên trong ra tới. Hắn không có lấy cái gì đồ vật, vẻn vẹn tại xuất hiện về sau, từ đáy biển mặt đất bên trên, nắm một cái bùn đất. Cái kia bùn đất. Thoạt nhìn cùng bình thường bùn đất cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng mà, Tô Hàn liền là nắm lấy như thế một thanh phổ thông bùn đất, hướng phía trên không gian nhẹ nhàng vỗ. Xoạt, nhất thời, hào quang chiếu rọi, có một cái hắc động chậm rãi hiện lên ra tới, bùn đất tất cả đều bị hấp thu, cái kia vô tận nước biển đảo lưu, toàn bộ tiến nhập cái lỗ đen này ở trong. Cái này tiến vào phương pháp, sợ là thật không ai có thể nghĩ đến. Tô Hàn lộ ra cười khổ, đúng à, ai có thể nghĩ tới, tiến vào bí cảnh phương pháp, vẻn vẹn cửa vào bên cạnh một nắm bùn đất. Bình thường nhất bùn đất a, rất nhiều người đều cảm thấy, nhưng phàm là bí cảnh, nhất là những cái kia tràn ngập tạo hóa bí cảnh, nhất định cần hứa nhiều điều kiện đặc thù. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, đại bộ phận đã, đều cần này loại đặc thù điều kiện, thậm chí còn cần một chút đặc thù vật phẩm. Tỷ như huyết linh bí cảnh, liền cần cái kia huyết linh bí chìa, cùng với huyết linh khẩu lệnh. Mà này Lưu Ly bí cảnh cùng Hoang Thần bí cảnh, vừa vặn đem suy tư của người cho đổi nhau đi qua. Những tu sĩ này, đi qua vô tận mối nguy cùng chém giết, sớm đã đối bất cứ chuyện gì đều ôm cẩn thận tâm tính, bọn hắn, căn bản là nghĩ không ra điểm này. Đã từng Tô Hàn, cũng không phải cái gì phản pháp quy chân, hắn có thể đi vào nơi này. Thật chính là đánh bậy đánh bạ. Lúc trước tiến vào, chính là này Lưu Ly bí cảnh. Sau khi đi ra, Tô Hàn nắm lấy bùn đất, tại bốn phía một trầu loạn đập. Lại là vỗ ra một cái Hoang Thần bí cảnh. Đơn giản hoang đường a. Cuối cùng, hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, bắt không biết bao nhiêu bùn đất, đem trong vòng 1000 dặm đều cho đập lần. Điều này cũng làm cho hắn dưỡng thành một cái thói quen, đi tới chỗ nào, đều sẽ đập vỗ bốn phía hư không. Một phần vạn lại đánh ra một cái bí cảnh đâu. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có ngây thơ đến loại trình độ kia. Nhìn lên trước mặt hắc động, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chợt nhấc chân, một bước bước vào, xoạt. Mỗ một vùng không gian bên trong, Tô Hàn thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nơi này vườn hoa nước chảy, cây cỏ mọc rậm rạp, rất nhiều hoa cỏ đủ loại màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. Bầu trời xanh thẳm, nước hồ trong veo. Ngoại trừ không có có sinh linh bên ngoài, nơi này cực kỳ giống trong truyền thuyết thế ngoại đào nguyên. Lưu Ly bí cảnh, không phụ danh tiếng của nó, một phương thế giới, liền tựa như là cùng một chỗ to lớn lưu ly, thần thái liên liên. Tô Hàn là lần thứ 2 đi tới nơi này, bởi vậy cũng xem như quen thuộc. Nơi này cũng chưa từng xuất hiện cái gì cải biến, hết thảy đều cùng trước kia một dạng. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua. Vừa vặn cùng thánh tử tu di giới tương phản, thánh tử tu di giới là nhanh, mà ở trong đó, là chậm. Tô Hàn tự nói, dựa theo ở kiếp trước so sánh, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, muốn chậm gấp 100 lần tả hữu. Nói cách khác, nơi này 1 ngày, bên ngoài, 100 ngày. Hơi tại đây bên trong chậm trễ một chút công phu, liền sẽ lãng phí phía ngoài hàng loạt thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy. Hắn không có chút gì do dự, thân ảnh chớp động phía dưới, đi thẳng tới một mảnh hồ nước khổng lồ phía trên. Oanh, căn bản không chờ nơi này giới linh xuất hiện, Tô Hàn toàn thân trên dưới, đều bạo phát ra một cỗ so với trước mạnh đáng sợ khí tức. Rõ ràng là ngũ giai tiên vương cảnh, có thể này khí tức, lại là có thể so với ngũ giai tiên hoàng cảnh. Cửu đại bản tôn hoàn toàn dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, liệt tử nuốt vào. Sau đó, Tô Hàn lại lấy ra một giọt chân long tinh huyết. Cũng không phải là từ trên người thất thải ma huyễn long lấy được những cái kia, mà là lúc trước hắn, chỉ có một giọt. Một giọt chân long tinh huyết, chỉ có thể chống đỡ Tô Hàn thi triển 3 lần long huyết cuồng bạo, giọt máu tươi này trước đó sử dụng 1 lần, cho nên, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Nhưng Tô Hàn không còn là như trước đó như vậy đau lòng, bởi vì hắn còn có 5 giọt chân long tinh huyết a. Trừ cái đó ra, càng có 1 giọt chân long kim huyết. Dùng cái kia chân long kim huyết thi triển long huyết cuồng bạo, chắc chắn muốn so tinh huyết mạnh rất nhiều. Thời khắc này Tô Hàn, liền như là đem nguyên tố tinh thạch chuyển hóa thành tiên tinh một dạng, tràn đầy nhà giàu mới nổi khí chất. Sử dụng một cơ hội làm sao vậy? Ngược lại sử dụng lần này về sau, lão tử tất cả chân long tinh huyết cùng chân long kim huyết cộng lại, còn có thể thi triển trọn vẹn 19 lần đâu. Lần này đi vào tiên ma hải, nguyên bản chỉ cầu hai đại bí cảnh ở trong tạo hóa, nhưng chưa từng nghĩ, tại bên ngoài lấy được tạo hóa, so sau khi đi vào, còn nhiều hơn nhiều a. Tô Hàn chính mình đều không thể không thừa nhận, chính mình thật chính là thiên vận chi tử. Bằng không mà nói, ở kiếp trước chính mình như vậy bình thường võ đạo thiên tư, như thế nào lại trở thành yêu long cổ đế? Lại sao có thể đi đến chúa tể cảnh? Bằng không mà nói, ở kiếp này chính mình, như thế nào lại đạt được nhiều như vậy tạo hóa? Oanh, long huyết cuồng bạo bày ra phía dưới, Tô Hàn khí tức, lần nữa gấp bội, đột nhiên tăng lên dữ dội. Này loại gấp bội, là tại đã đạt đến đỉnh phong chiến lực tình huống dưới, tương đương với đỉnh phong chiến lực gấp bội. Giờ này khắc này, hắn có lòng tin, liền lục giai tiên hoàng cảnh, cũng có thể chém giết tại thủ hạ, cùng thất giai tiên hoàng cảnh giao chiến, chỉ cần tại long huyết cuồng bạo chỗ kéo dài trong khoảng thời gian này, cũng có thể đem hắn nghiền ép. Không hổ là đế giả bí thuật, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, mỗi lần thi triển, hắn đều sẽ như này thở dài. Hắn thậm chí đang nghĩ, cái kia ba vị đế giả, sẽ không phải cũng là như sám trắng thân ảnh như vậy kinh khủng tồn tại a, đã từng coi là, chúa tể cảnh liền là thiên, hiện tại xem ra. Thiên ngoại hữu thiên a, soạt, Tô Hàn đưa tay, cầm lấy hư không, một thanh tràn ngập bốn loại màu sắc trường đao, trong tay hắn, chậm rãi xuất hiện. Phá giới chi nhận, liền lấy ngươi đến thử xem tay đi, Tô Hàn cười to, một cỗ tự tin cảm giác tràn ngập toàn thân. Oanh, phá giới chi nhận vung xuống, nơi đầy không gian thế mà xuất hiện vết nứt, có hàng loạt nước biển theo hư không phía trên quán chú tiến đến. Một màn này, Tô Hàn cũng không nghĩ tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn ở chỗ này tiến hành vượt quan. Màu sắc lộng lẫy, rõ ràng không có đao mang xuất hiện, nhưng này nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, lại tại lúc này, lật lên thao thiên bọt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ này rất lớn, mà vượt quan địa phương, cũng chính là tại ở trong hồ. Toàn bộ lưu ly bí cảnh bên trong, chỉ có cửa ải này, cũng chỉ cho phép lần này vượt quan. Nước hồ đến cùng sâu bao nhiêu, không người nào biết. Nhưng chỉ cần có thể bổ ra chiều sâu 1000 mét, liền có thể tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. Ở kiếp trước, Tô Hàn tại đây bên trong, dùng tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, bổ ra 1050 mét. Ở kiếp này, hắn tuy chỉ là tiên vương cảnh, nhưng hắn có lòng tin, so ở kiếp trước, bổ ra càng sâu. Oanh, bọt nước bốc lên, toàn bộ mặt hồ tựa như là cùng một chỗ pha lê, bị nháy mắt xé rách. Chớp mắt 100 mét, sau đó là 200 mét, 300 mét, 500 mét. 1000 mét, ông, tại Tô Hàn phá vỡ 1000 mét thời điểm, lập tức có một đạo vù vù từ hư không bên trên truyền ra ngoài. Sau đó, mảng lớn hào quang màu vàng óng, từ trong hồ nước bộc phát ra, tuôn ra với thiên tế. Tô Hàn biết, đây đều là thiên địa lực lượng, những thiên địa này lực lượng, không thể dùng để địa phương khác, chỉ có thể dùng để tăng lên tu vi của mình. Đây là, Tô Hàn phá vỡ 1000 mét về sau, đến từ lưu ly bí cảnh ban thường. Cái kia thiên địa lực lượng mức độ đậm đặc, đủ để cho hắn tăng lên một cái tiểu phẩm cấp. PS, nay xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.